đối phương hiển nhiên là thông qua bí pháp, cùng bên này yêu tộc tu sĩ lấy được liên hệ. Sớm bày ra cái này phong thiên tỏa địa hỗn nguyên đại trận. Chờ đợi lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Hết chương.